Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, người cái này đặt tên cũng quá tùy tiện a năm. Ân, ta đã biết. Tiểu thỏ liên tục gật đầu. Thế là, ban đêm hôm ấy, tiểu thỏ ôm bản thân gối đầu một mặt hưng phấn thần sắc leo đến phòng trọ trên giường chờ lấy Trình Chi Ngôn thời điểm. Người nào đó dở khóc dở cười nhìn xem nàng nói. Tất nhiên phải cùng ta hai người cùng một chỗ chiếu cố hai tên tiểu tử kia. Vậy chúng ta có thể ngủ chung phòng ngủ chính a? Ngươi vì sao còn đặc biệt chạy tới? Ai? Nói cũng phải a, tiểu thỏ nao nao. Ôm gối đầu lại hấp tấp mà chạy về phòng ngủ chính phòng đi. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng tới lui phảng phất một trận gió thân ảnh. Nhịn không được lắc đầu bất đắc dĩ. Đẩy hai thằng nhóc giường trẻ nít. Đi phòng ngủ chính. Ban đêm, Trình Chi Ngôn mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Tổng cảm thấy nên cho hai thằng nhóc đổi đi tiểu không ẩm ướt hoặc là cho bú thời điểm. Vừa mở mắt nhìn, hai tiểu bảo bảo chính ôm lẫn nhau. Nằm ngáy o o, như thế như vậy rằng có nhiều lần về sau. Trình Chi Ngôn rốt cục gánh không được hôn mê bất tỉnh. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy. Tiểu thỏ chính mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt dựa lưng vào đầu giường ngồi nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Cái này mới phản ứng được. Hắn chống đỡ cánh tay ngồi xuống. Có chút xin lỗi nhìn xem tiểu thỏ nói. Ta giống như ban đêm ngủ say như chết. Hai người bọn họ 12 điểm uống qua một lần sữa đổi qua một lần đi tiểu không ẩm ướt về sau. Về sau, có khóc hay không nháo? Không có a, tiểu thỏ lắc đầu. Nhìn xem Trình Chi Ngôn cười tủm tỉm nói. Về sau liền 3 giờ thời điểm uống một lần sữa. Đổi một đi tiểu không ẩm ướt. Sau đó vẫn ngủ đến bây giờ. Ngoan như vậy. Trình Chi Ngôn có chút không dám tin nhìn xem tiểu thỏ. Trước đó cái kia dòng dã một tuần lễ. Mỗi ngày qua 12 điểm về sau. Hai người này liền muốn cách mỗi một giờ khóc một lần. Làm hại hắn đều nhanh tinh thần hoảng hốt. Nhưng mà tối hôm qua hai người bọn họ vậy mà chỉ khóc một lần. Bất quá nói trở lại, trách không được hắn hôm qua ngủ mất về sau nên cái gì đều không nghe được đây. Nguyên lai hai người bọn họ thực rất ngoan mà ngủ một đêm a. Đúng vậy a, tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem hắn nói. Ta cảm thấy hai người bọn họ rất ngoan a, cùng ban ngày một dạng ngoan. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lần này là triệt để bó tay rồi. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem tiểu thỏ, gằn từng chữ hỏi. Cho nên chính là bọn họ hai cái đối với ta có ý kiến, cố ý trả thù ta a? Nhất định phải nói như vậy. Tiểu thỏ nghẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn nói, giống như ngươi chỉ có tại đặt tên trong chuyện này đắc tội qua hai người bọn họ. Ai nha, ta lúc ấy nói ngươi cho hắn hai đặt tên cũng quá tùy tiện a. A, cái kia ta cho hắn hai thay cái không tùy tiện. Trình Chi Ngôn vừa nói một bên sờ qua trên tủ đầu giường điện thoại. Tại trong tin tức đánh xuống mấy chữ. Gọi Trình Huyên Lãng cùng Trình Ninh Nặc thế nào? Tiểu thỏ góp qua đầu nhìn xem cái kia hai cái danh tự trung gian cái kia khó tả rối tinh. Rối mù chữ, nhịn không được nhếch mép một cái. Vẫn là, nguyên lai danh tự tương đối tốt. Người muốn là cho hắn hai bắt đầu cái tên này. Đoán chừng lúc đi học, hai người bọn họ đến hận chết ngươi. Dù sao ta xem hai người bọn họ hiện tại đã hận lên ta. Dứt khoát đem đằng sau cái kia lãng chữ cùng cái kia nặc chữ. Cũng đổi thành siêu cấp khó tả ít thấy chữ tốt rồi. Hai người bọn họ bây giờ là mù chữ. Khẳng định không biết. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhàn nhạt liếc qua giường trẻ. Nít bên trong hai thằng nhóc. Gần từng chữ một. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://truyenencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.